Chàng rể chiến thần, chương 2918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2918. Nghe thấy thế, Đinh Xương lập tức biến sắc, mở miệng nói, không chờ nữa, bây giờ chúng ta xông vào luôn đi. Đỉnh Xương nói rồi dẫn người lao thẳng vào trong. Khi thấy cảnh tượng này, Dương Chấn đang quan sát Đinh Xương ở cách đó không xa lập tức biến sắc. Con chó già Đinh Xương anh bước ra khỏi chỗ trốn, quát lớn với Đỉnh Xương. Nghe thấy giọng Dương Chấn, Đỉnh Xương đang định xông vào sân bay lập tức khựng lại. Lão ta nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt hết sức dữ tợn. Dương Chấn, mày cũng dám tới sân bay? Đúng là chán sống rồi đấy. Dương Chấn tức giận nói. Tên bại trận như ông cũng dám nhắc đến vấn đề đó à? Nếu là đàn ông thì hãy một chọi một với tôi đi. Dương Chấn bước lên trước một bước, cầm một con dao găm màu đen lóe lên ánh sáng tối tăm. Khi thấy con dao găm trong tay Dương Chấn, con người Đinh Xương bồng co lại, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Lão ta khoát tay, tất cả mọi người, bắt lấy thằng nhãi đó cho tôi. Sau khi lão ta ra lệnh, 10 cao thủ lập tức xông tới chỗ Dương Chấn. Đinh Xương đi trước nhất, tuy lão ta kiêng dè dao găm linh khí trong tay Dương Chấn, nhưng lúc này bên lão ta đang có 10 cao thủ siêu phàm cảnh. Linh khí ở ngay trước mặt, sao lão ta có thể bỏ qua chứ? Dương Chấn không hề hoang mang. Khi đám người Đinh Xương sắp đến gần, anh bỗng mỉm cười lạnh lùng. Ngay sau đó, anh quay người chạy ra ngoài luôn. Dương Chấn, đứng đó cho tao. Đinh Xương quát lớn sau lưng Dương Chấn. Dương Chấn phát huy tốc độ tới cực hạn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người Đinh Xương. Vì sáng nay Đinh Xương vừa bị thương bởi dao găm linh khí của Dương Chấn, vết thương vô cùng nghiêm trọng nên lão ta không thể phát huy tốc độ cao nhất. Sau khi chạy vài trăm mét, vết thương vốn đã nghiêm trọng của lão ta lại rách ra, máu tươi chảy ròng ròng. Lão ta cần răng ngừng lại. Ông hai, ông không sao chứ? Một cao thủ của nhà họ Đinh vội bước đến, lo lắng hỏi. Đỉnh Xương tức giận nói, cứ mặc kệ tôi, đuổi theo tiếp đi, khó khăn lắm mới tìm được Dương Chấn, hơn nữa anh còn đi một mình, sao lão ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương Chấn được? Trong lúc nhất thời, 10 cao thủ siêu phàm cảnh đều đuổi theo Dương Chấn. Dương Chấn chuẩn bị gọi cho Mục Hoa. Đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển lại gọi đến. Phùng Tiểu Uyển nói, anh Chấn, có một ông lão tự xưng là Mục Hoa bảo rang anh nhờ ông ấy tới đón em. Ngay sau đó, giọng Mục Hoa vang lên. Cậu Chấn, tôi là Mục Hoa, tôi đã cử cao thủ của Mục Phủ đi giúp cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa thần y về Mục Phủ an toàn. Rõ ràng Mục Hoa đã biết chuyện Dương Chấn dụ cao thủ của nhà họ Đinh đi. Dương Chấn vội nói, được, phải đưa em gái tôi về Mục Phủ an toàn đấy. Mục Hoa đáp, cậu Chấn cứ yên tâm. Cách chương.